Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 351, Chiến Kim Điêu. Lệ, Kim Điêu tiếng kêu rất cao tịch thu, nhưng là đường binh, nhưng từ một tiếng này kêu to trong đó nghe được nghi ngờ ý kiến. Giang hồ có đường nặng bao nhiêu gặp, tha ta một mạng có được hay không? Đã sớm nắm giữ người nguyên thủy tiếng nói hệ đường binh thi triển lâu không sử dụng linh ngữ. Quyết, hướng về phía Kim Điêu hô lên như thế một giọng, linh ngữ quyết danh như ý nghĩa, chỉ đối với linh thú cùng mở ra linh trí sinh vật dùng thích hợp. Đường binh không biết cái này Kim Điêu phải chăng linh thú. Tạm thời thử lần trước hạ, khó khăn đạt được nhất một miếng thịt, ăn hết một người còn không đủ. Được rồi, linh ngữ quyết tạo nên tác dụng, đường binh thật đúng là có thể theo Kim Điêu trao đổi. Ngày xưa không thù lại không có oán, khổ khổ bức bách là kia vậy. Long tộc huyết mạch rất khó tìm, ngươi đưa tới cửa vừa vặn. Nếu cố ý không thương lượng, tay để dưới gặp chiêu thật, chỉ sẽ đùa bỡn miệng tu vi thấp, xem ta ngược ngươi như giết gà. Hỏa long thuật, đao gió lớn cắt kim loại, có câu nói thật tốt, thương lượng không được liền mở làm. Đường binh dùng linh ngữ quyết theo Kim Điêu thương lượng không được, liền trực tiếp cầm hỏa long thuật cho sử ra. Hỏa long thuật, cách dùng lực ngưng tụ thành một con rồng lửa, có thể đối địch phát động cùng tu vi ngọn lửa công kích, kéo dài thời gian 30 giây. Đây là đường binh trúc cơ sơ kỳ thời điểm hỏa long thuật tác dụng. Đường binh những ngày qua tu luyện, đường binh đã sớm ổn định tu vi, tăng cao pháp lực, giống như là hỏa long thuật như vậy pháp thuật, tự nhiên có tăng lên. Đường binh bên trái nhấc tay một cái, một con rồng lửa vô căn cứ tạo thành, hướng Kim Điêu dương nanh múa vuốt bay đi. Một bên bay còn một bên khạc đen quả cầu lửa. Vì công kích đường binh, Kim Điêu ngay tại đường binh đỉnh đầu trăm thước cao địa phương bay lượn. Vừa vặn ở hỏa long bên trong phạm vi công kích, lệ, Kim Điêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mắt gặp được hỏa long bay lên, một cái lớn đao gió liền hướng về phía hỏa long cắt quá khứ. Vô căn cứ cây đuốc long cắt làm hai nửa, biến thành linh khí tiêu tán ở không trung. Lệ, Kim Điêu cao minh một tiếng, trên dưới 100 đạo đao gió từ bốn phương tám hướng hướng đường binh cắt tới đây. Cái này phải cắt quả thực, đường binh trực tiếp có thể ra nồi. Cảm giác được cái tình huống này, đường binh biết du long thuật là không nguyền rủa, vội vàng chiêu ra hai khối long lân thuẫn thả ở trước người, cũng đem ra trên người xuống vảy rồng cho lộ ra. Pháp lực truyền bá, long lân thuẫn phù văn bị thắp sáng, đường binh trên người vảy rồng cũng thay đổi được ánh vàng rực rỡ, hình thành một tầng bảo vệ tầng. Đường binh không biết như vậy có thể hay không ngăn trở Kim Điêu đao gió, nhưng là thời gian có hạn, hắn chỉ có thể làm như vậy. Phốp phốp, rào, long lân thuẫn vật liệu dẫu sao không sao, bị ba đạo đao gió cắt qua sau đó liền chia năm xẻ bầy. Nhưng cái này dạng cũng cho đường binh đầy đủ thời gian. Tầng vân điệp trướng, đường binh thu thủy kiếm vô căn cứ múa, ở chung quanh hắn hình thành như mây tầng vậy phòng ngự kiếm mang. Đây là đường binh chỉ một hồi kiếm pháp xuất vân kiếm pháp trong đó phòng ngự chiêu số. Vào lúc này bị hắn thi triển ra, đinh leng keng đang, như có như không kim loại kêu vang sau này, bốn phương tám hướng bắn về phía đường binh đao gió bị cản lại phần lớn. Chỉ có một quả đao gió cắt ở đường binh bên trái trên bắp chân, ở trên vảy rồng để lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Xem ra thân thể ta phòng ngự đã rất tốt à. Đường binh âm thầm tương đối tự thân phòng ngự, bắt đầu chắc sao trước làm sao đưa cái này Kim Điêu giết chết. Vặn vặn nặn nặn xem loài bò sát, xem người có thể ngăn mấy lần gió. Kim Điêu hí ngược thanh âm vang lên, lại là trên dưới 100 đạo đao gió tạo thành. Cát, Đường Binh bĩu môi khinh thường. Chiêu số giống vậy, không nên sử dụng lần thứ hai. Mới vừa rồi cái này một ít, liền phát sinh ở mập mạp. Cũng chính là hiện tại nằm ở trên giường bệnh cái đó 20 mau tuổi người tuổi trẻ bên cạnh. Nhưng là mập mạp, cũng chính là người tuổi trẻ kia nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì, hắn ngủ, xác thực nói, hắn là đang tiếp thụ một ít truyền thừa trí nhớ. Không sai, mập mạp bởi vì lâu dài thức khuya sáng tác đã yếu ớt không chịu nổi thân thể. Ngay tại xem phim thời điểm chết máy. Sau đó, hắn linh hồn phiêu à phiêu liền trở về điện ảnh nơi giải thích niên đại. Tiến vào một người mới vừa bị đạn đại bác nổ đánh chết pháo cao thủ thân xác trong đó. Sở dĩ mập mạp cả người không làm gì được, chính là bởi vì linh hồn theo thân thể độ phù hợp cũng không có đạt đến. Hiện tại đang tiến hành phù hợp, cho nên mập mạp đang ngủ trong đó tiếp nhận chủ cũ trí nhớ. Còn như truyền thừa, mập mạp chết bầm tiếp thu truyền thừa lại là tiểu thuyết trong đó nhân vật chính mang cho hắn. Vì viết tiểu thuyết, mập mạp chết bầm tra duyệt không dưới mấy triệu chữ tư liệu. Bao gồm công nghiệp quân sự, công nghiệp hóa chất đợi một chút, còn có một chút chiến tranh chiến dịch tư liệu, bản đồ vân tư liệu. Thậm chí vì phù hợp văn học Internet trong đó lính đặc chủng vượt qua trào lưu. Mập mạp còn tra duyệt tất cả nước lính đặc biệt tư liệu. Hiện tại, những thứ này tư liệu hết thảy đều rõ ràng in vào mập mạp linh hồn bên trong. Trở thành hắn trí nhớ. Thậm chí, liền hắn cho nhân vật chính thiết định một ít bản lãnh cũng đều một cổ não nhi có. Loại chuyện này không cách nào dùng khoa học giải thích, có thể cứ như vừa xảy ra. Một đêm yên lặng, trời sáng ngày thứ hai thời điểm, trên giường người tuổi trẻ lập tức đứng lên. Hắn trước là làm mấy chục hít đất, lại tại chỗ nhảy một hồi, cảm thụ tràn đầy khí lực thân thể trẻ trung. Bắt đầu từ hôm nay, lão tử chính là Hồ Nhất Chu. Mập mạp nhỏ giọng hướng về phía tự mình nói, chuyển kiếp. Còn mang theo như thế nhiều tư liệu ở trong đầu. Xem ra, đây chính là nhân vật chính cho ta duyên phận. Chẳng lẽ có chuyện gì ta không biết sao? Mập mạp, cũng chính là Hồ Nhất Chu tiếp tục tự nhủ. Ta đây là, đến trong phim điện ảnh thế giới. Vẫn là song song vũ trụ. Có phải là thật hay không thật? Vậy ta chết, liền thật đã chết rồi à? Được rồi, bỏ mặc nó. Trước hay là chắc sao trước làm sao từ nơi này trận cục hẳn phải chết trong đó sống sót đi. Đổi tên là Hồ Nhất Chu mập mạp chết bầm ánh mắt kiên định liền đứng lên. Bởi vì, điện ảnh bảo vệ người câu chuyện, giải thích chính là tập thể đền nợ nước ở Bảo Sơn huyện một cái doanh câu chuyện. Sách mới bắt đầu, tận lực tránh vi phạm quy định nội dung. Hy vọng mọi người xem sảng khoái cho điểm khích lệ. Bảo Sơn bảo vệ chiến, nhắc tới ít một chút ấn tượng, nhưng là Bảo Sơn Tây Bắc chỗ một cái trấn nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Nó tên là La Tiệm, nổi tiếng huyết nhục ma phường. Bảo Sơn bảo vệ chiến, ở Tùng Hỗ chạm trán trong đó là một tràng mô hình nhỏ chiến dịch. Hắn nổi danh chính là ở chỗ đoàn doanh ba toàn thể đền nợ nước ở cái này huyện thành nho nhỏ. Toàn doanh chỉ có một người chiến sĩ đột xuất vòng vây. Vẫn là vì đi cầu viện, đường binh không biết hiện tại chiến dịch tiến hành tới khi nào. Chủ cũ vậy ít một chút ấn tượng. Chủ cũ chỉ là, khoan hãy nói, cổ thân thể này còn thật không tệ. Thân cao vừa vặn cũng là 1m73. Không cao không thấp, từ nhỏ luyện võ, thân thể tố chất có thể so với ta ban đầu mạnh hơn nhiều. Tối thiểu xương sống thắt lưng gian bàn vượt trội không có. Hồ Nhất Chu ở trong phòng bệnh làm tất cả loại động tác. Cảm thụ một phen thân thể mới, còn cầm cổ thân thể này chủ cũ sẽ võ công chiêu thức cho luyện một lần. Mang kèm trước. Cầm lính đặc chủng một chiêu phải giết chiêu số cũng cho diễn luyện một lần. Ngươi tỉnh, đây là tốt lắm. Tháng 2 thanh âm ở cửa vang lên.